Chương 471, Thất Giai Vu Sư. Chương 471, Bí Cảnh Thế Giới, một con màu đen hồ điệp theo nguyên tố phong bạo phiên phiên khởi vũ. Nguyên tố phong bạo đủ để mất đi tất cả truyền kỳ trở xuống trước nghiệp giả, thế nhưng con này hát sắc hồ điệp nhưng thật giống như không tồn tại giống nhau tu y phong hiệu hiệu, chỗ đi qua hết thể chung quanh đều bị phục chế đến mộng chung thế giới, cấu thành một cái cùng bí cảnh thế giới một dạng mộng cảnh. Trang bí cảnh thế giới phục chế trình độ đạt được phần trăm chi 100 siêu nao nhắc nhở để gần số hạ xuống nguyên tố hóa thân. Lúc này ở mộng chung thế giới hắn thật giống như Chu A Tể hết thể thần linh giống nhau, chỉ là nhất niệm gian tĩnh bất động mộng chung thế giới sống, thậm chí dần dần cùng bên ngoài bí cảnh thế giới đồng bộ, ngay cả mỗi một sợi nguyên tố phong bạo cũng không có mảy may khác biệt. Hồn kết quả là một loại sinh ra ở nguyên tố trong báo linh hồn kết quả. Toàn bộ bí cảnh thế giới thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đưa lên tiến đến đại lượng dị tộc linh hồn. Những linh hồn này đại bộ phận lấy tư cách bóng ma hấp hồn lạ thức ăn, một số ít đặc thù phẩm chất linh hồn ở nguyên tố trong báo tố thì có thể ma diệt tất cả áp xúc thành hồn kết quả. Loại vật này nói là trái cây, kỳ thực căn bản không có chân chính hình thể. Ngay cả là bóng ma hấp hồn quái, ở riêng lớn thế giới muốn tìm được những vật nhỏ này QNZ0ZZNZ, tiến đến tu luyện nguyên tố biến hóa tân sinh cũng chỉ có thể không ngừng mà tránh khai nguyên làm phong bạo, đi theo nguyên tố phong bạo phía sau tìm kiếm khả năng xuất hiện hồn kết quả. Thế nhưng gần sổ không giống với, hắn hiện tại có một phục chế bí cảnh mộng chung thế giới. Chỉ là tâm niệm vừa động, mộng chung thế giới có bao nhiêu hồn cấp quả đã toàn bộ đánh dấu đi ra, thậm chí hư ảo mộng chung thế giới thời gian nghìn lần gia tốc, ngay cả nguyên tố phong bạo đến tiếp sau phi hành lộ tuyến đều ở đây thế giới diễn biến chúng thầu chú rõ rõ ràng ràng. Tổng cộng 161 quả, thực sự là chúng mùa lớn gần sổ tính toán tốt lộ tuyến đi theo nguyên tố phong bạo phía sau bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Chỉ là không đến nửa ngày đã đi theo nguyên tố phong bạo phía sau đi khắp toàn bộ bí cảnh thế giới, đồng thời lấy được còn có toàn bộ thế giới hiện nay đang có hồn kết quả. Đi tới bí cảnh thế giới cửa vào tiểu sơn, năm con bóng ma hấp hồn quái lập tức vây quanh. Ngươi có hồn kết quả sao? Một người trong đó bóng ma hấp hồn quái hỏi. Gần sổ cũng không nói gì, chỉ là đem tất cả hồn kết quả đều lấy ra ngoài. Năm bóng ma hấp hồn quái hai mặt nhìn nhau, căn bản không cần gần sổ để yêu cầu. Đã mỗi người từ áo choàng bên trong lấy ra từng thanh màu đen tê sa, tổng cộng 16 thanh nguyên tố hồn cắt cầm đi 160 cái hồn cất quả. Còn lại cuối cùng một cái nhưng không có di chuyển. Một người trong đó bóng ma hấp hồn quái nhắm ngay cuối cùng một cái hồn cất quả hút một cái, bên trong một cái màu đen bóng dáng bị quất ra đi ra. Còn dư lại hồn cất quả, từ hắc sắc một cái biến thành bạch sắc trong suốt. Cái này tặng cho ngươi. Bóng ma hấp hồn quái nắm lên màu trắng hồn cướp quả đưa cho gần sổ, nếu như lần sau ngươi còn có thể mang đến nhiều như vậy không phải. Chỉ cần có thể có 100 cái trở lên, chúng ta sẽ đưa cho ngươi một viên thanh tẩy hồn cướp quả, thứ này đối với các ngươi vu sư phi thường hữu dụng. Đa tạ tiền bối. Gần sổ cẩn thận thu vào. Đồ giống vậy chỉ là cách gọi có lượng chủng không giống với mà thôi. Rút đi bóng đen hồn cướp quả. Ở trên thiên vận tháp danh sách trao đổi bên trong gần đám 5.000 điểm số. Vu sư ở Thanh Đồng về sau, nhất định phải bắt đầu một chút lục lọi con đường thuộc về mình. Đây cũng là hết thể đặc thù nghề nghiệp thống khổ. Nếu như không đi ra lọt con đường của mình sẽ kẹt chết ở truyền kỳ, mặc dù lực có thể đổ thần vẫn như cũ chịu đến thọ mệnh hạn chế. Thọ mệnh đến rồi, mặc ngươi ở phong cảnh đều chỉ có khả năng mở hoàng kim đại lục. Đến lúc đó lưu lạc ở vũ trụ tinh không cách xa vũ trụ trung tâm. Cho đến nay còn không có bất kỳ một cái nào truyền kỳ đặc thù chức nghiệp giả trở về Hoàng Kim Đại Lục, có thể thấy được con đường này cùng tử lộ cũng kém không được bao nhiêu, cho nên Liệp Ma Quân Vương mạch có không biết lấy cái gì biện pháp tu luyện một cái khác phổ thông pháp hệ chức nghiệp phân thân. Muốn đi ra con đường của mình, dĩ nhiên là cần nhiều mặt thử nghiệm. Loại này thanh tẩy sau hồn cước quả, thiên vận trong tháp xưng là thế thân quả, chỉ cần một viên uống vào. Một ngày linh hồn đang tu luyện trong quá trình lọt vào trọng thương, thế thân quả là có thể thay thế linh hồn thừa nhận một lần vết thương chí mệnh. Chỉ cần là truyền kỳ trở xuống, thế thân quả đều có thể phát huy 100% hiệu quả. Được không 5.000 điểm số, gần sổ vui vẻ ly khai bí cảnh thế giới. Còn lại 2 lần cơ hội, hắn không sai biệt lắm có thể được 3 cái thế thân quả, mà trả bất quá là 2.000 điểm số vé vào cửa, cái này cũng chưa tính hắn thu vào tay nguyên tố hồn cát. thời gian điệp chỉ là lần đầu tiên xuất thủ liền mang cho hắn nhiều như vậy tiền lời. Phản hồi thủ tịch sinh ký túc xá tiến nhập vu sư tháp, gần sổ chuẩn bị bắt đầu thuế biến pháp lực. Siêu não, bắt đầu tiến giai gần sổ ra lệnh. Trang chủ thể tinh thần lực đạt được điểm tới hạn. Huyết mạch đạt được điểm tới hạn, linh hồn nguyên tố hóa đạo đạo lâm giới điểm, thân thể nguyên tố biến hóa đạt được điểm tới hạn bóng ma chu a tể minh tưởng pháp bắt đầu vận chuyển thuế biến pháp lực, chủ thể thất giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa. Mời chủ thể ở trở xuống huyết mạch thiên phú trong pháp thuật tuyển trạch siêu phàm thần kinh, tâm linh mất cảm giác, long hạt chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn tiếp xúc, âm ảnh kính giống như, bắp thịt ma hóa, cận chiến vũ khí tinh thông, u linh đồng hóa, u linh tiềm hành, u linh ma năng, thiên mục nhãn thuật, ngôi sao thân thể u linh đồng hóa gần sổ quả quyết nói. Theo huyết mạch chi lực dần dần thuế biến, rất nhiều huyết mạch thiên phú pháp thuật không cần cố hóa cũng có thể thi triển. Loại thời điểm này vĩnh cửu cố hóa ưu điểm chính là tiêu hao ít, phát động tốc độ nhanh có thể tự chủ hộ thể, mà u linh đồng hóa có thể cho hắn tại cái gì hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. Chủ yếu nhất một điểm hắn có thể dùng cái thiên phú này đồng hóa thời gian điệp chân chính phát huy thanh đồng lực lượng. Choang bóng ma chu a tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết, mời chủ thể tuyển trạch thất giai thiên phú pháp thuật cố hóa thân thể nguyên tố biến hóa gần sổ lạnh nhạt nói. Cái này căn bản không có lựa chọn thứ hai. Thất giai thiên phú pháp thuật khắc ghi thành công, linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật bắt đầu thuế biến kết thúc. Chúc mừng chủ thể tiến giai thành thất giai vu sư chức nghiệp nguyên tố biến hóa gần sổ nâng lên tay trái, chỉ thấy toàn bộ cánh tay đều hóa thành một đoàn bóng dáng. Cái này cùng bóng ma chuyển hóa thoạt nhìn rất giống, nhưng là lại có sự khác biệt về mặt bản chất. Bóng ma chuyển hóa là dựa vào pháp thuật mới có hoàn thành bóng ma biến hóa. Tại loại này cha nở dê tha y thi pháp hội chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, bất đồng pháp thuật quấy dày thậm chí sẽ để cho bóng ma chuyển hóa mất đi hiệu lực. Mà nguyên tố biến hóa thì bất đồng. Không chỉ có sẽ không sản sinh quái dày ngược lại sẽ tăng phúc thi pháp năng lực. Từ nay về sau, ở nguyên tố biến hóa cha nở dê tha y tiến nhập vận tốc âm thanh, sẽ trực tiếp trung hòa vận tốc âm thanh sinh âm bạo không có chút nào âm thanh, không giống trước đây giống nhau chỉ cần đi vào âm bạo tốc độ động tĩnh lớn mấy ngoài trăm dặm đều để người chú ý cái này còn không dừng. Đồng dạng mặt trái năng lượng thương tổn, nguyên tố biến hóa cha nở dê tha y sắp có được cực cao kháng tính. Muốn nói duy nhất nhược điểm, chính là nguyên tố biến hóa có thời gian hạn chế, một người bình thường thất giai vu sư tối đa nguyên tố biến hóa 10 giây nhất định phải đợi làm lạnh, ngay cả là thất giai đỉnh phong cũng bất quá là 1 phút đồng hồ, nếu không thì sẽ đạo chí nguyên làm biến hóa về sau không cách nào khôi phục thân thể con người. Loại này hạn chế, mãi cho đến truyền kỳ về sau mới có thể vĩnh cửu bảo trì ở nguyên tố hóa cha nở dê tha y mà nguyên tố hồn các. Sử dụng một viên có thể kéo dài một giây nguyên tố biến hóa thời gian, đối với truyền kỳ trước kia vu sư là chiến đấu trung phi thường trọng yếu tài liệu phụ trợ, 16 thanh nguyên tố hồn cắt dùng ít đi chút đủ để dùng đến truyền kỳ cảnh giới.